Ngã rẽ của tình yêu. Chương 7. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nghe câu trả lời của Bằng Quyết, sắc mặt hắn cũng chẳng có chút thay đổi nào. Hắn đã đoán được trước rồi. Hôm qua Bằng Quyết cho hắn một viên đạn, hôm nay hắn nhất định trả lại gấp đôi. Hắn đe dọa. Mày biết bọn lính đánh thuê đấy từ đâu ra không? Bằng Hối thành thật trả lời. Tôi không biết. Bọn chúng chỉ nhận tiền và làm việc. Không biết rõ lai lịch mà mày cũng dám bỏ tiền ra thuê. Coi bộ mày cũng không thông minh lắm nhỉ. Phó Mặc Thần vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ. Hiểu ý hắn, Bằng Quyết bị lôi xuống đánh đập không thương tiếc. Bàn tay trúng đạn vẫn không ngừng chảy máu. Không biết bao lâu sau đó hắn mới cho dừng tay. Cầm khẩu súng bên tay dí vào đầu Bằng Quyết. Đây sẽ là bài học cho mày. Hôm nay tạm thời như vậy thôi. Tiền với tao chỉ là một đống giấy lộn. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng đứa nào dám động đến tao sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc đó. Tiếp theo đó là một phát súng nữa ghim vào tay Bằng Quyết. Hắn giãy giụa, ôm bàn tay đầy máu đau đớn. Khỏi phải nói hai tên truy sát hắn tối qua e là đi gặp Diêm Vương mất rồi. Xử lý xong việc, hắn đứng dậy, lau súng đưa cho thư ký Hàn rồi bước ra cổng. Vừa hay gặp thuộc hạ của Bằng Hối. Thư ký Hàn tiến lên phía trước nhưng bị hắn ngăn cản. Hắn muốn xem lão già này làm gì được hắn. Bằng Hối vừa thấy hắn đi ra vội vàng xuống xe. Ánh mắt tức giận đến cực điểm khi thấy thuộc hạ của mình dìu Bằng Quyết như một tên phế nhân đi ra. Lão chất vấn, Phó Mặc Thần, cậu dám đối xử như vậy với Bằng Quyết. Tốt xấu gì nó cũng là con trai tôi. Vuốt mặt phải nể mũi. Ở thành phố này thế lực của tôi cũng không kém cậu đâu. Lão hồ ly kia đang dọa hắn. Thật nực cười. Xưa nay hắn hành sự còn phải để ý tiểu tiết sao? Xem ra hôm nay không dạy lão một bài học, lão sẽ không biết sợ là gì. Tôi còn giữ lại mạng con trai ông là đã nể mặt lắm rồi. Sao? Muốn tạ lễ tôi? Bằng Hối giận tím mặt. Nó thật giống thằng cha mất dạy của nó. Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh Bằng Hối thấy sắc mặt ông chủ tối đen lại liền giơ súng lên chĩa vào Phó Mặc Thần. Vậy mà lão cũng không ngăn cản. E là lần này nhất định đẫm chiến. Không cần Phó Mặc Thần ra lệnh, người của hắn đã giơ súng lên nhưng không đơn thuần là dọa nữa mà là bắn thật. Bằng, bằng. Tiếng súng vừa dứt hai tên đó ngã xuống. Trên trán thủng một lỗ. Bằng Hối sợ đến lạnh cả sống lưng. Trước đây từng nghe nói hắn làm việc không đụng đến mạng người, luôn tuân thủ quy tắc. Nhưng đó chỉ là lời đồn. Hôm nay tận mắt chứng kiến lão mới biết lời đồn không đáng tin chút nào. Ánh mắt sắc bén kia lão đã từng thấy của một người. Là cha hắn, Phó Thâm. Nếu hắn mà biết năm xưa lão chính là người đã gây ra tai nạn đó, e rằng lão sẽ không còn được sống đến ngày mai. Thấy sắc mặt của Bằng Hối lạnh đi, hắn chỉ nhếch miệng một chút, ra hiệu thu súng lại. Bằng Hối cảm thấy tốt nhất lão nên thoát khỏi chỗ này rồi tính sau. Nghĩ vậy lão liền cất tiếng. Chuyện này đến đây được rồi. Tiền tôi sẽ chuyển trả cậu. Sau này chắc chắn Bằng Quyết sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Cậu yên tâm. Nói rồi lão rời đi. Không nhanh có thể tay của Bằng Quyết sẽ không dùng được nữa. Đám người đó rời đi. Phó Mặc Thần lên tiếng. Sau này trước mặt tôi đừng tùy tiện gửi yêu ta ết người. Hôm nay về lĩnh phạt đi. Vừa nói hắn vừa lên xe. Chiếc xe biến mất giữa đường phố. Chỉ còn thư ký Hàn ở lại xử lý công việc. Tất cả vệ sĩ ở đây đều là người của Trình Hướng, nên họ không biết Phó Mặc Thần trước nay chưa từng gờ yêu ta ết người. Không phải hắn không dám, mà vì hắn không thích nhìn thấy xác chết. Vụ tai nạn năm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn. Hắn lái xe trở về nhà. Vừa thấy xe của cậu chủ về, bảo vệ nhanh chóng mở cửa cổng. Hắn cất xe vào trong gara, rồi trở về phòng. Người đàn ông trung niên có hơi bất ngờ. Bình thường hắn rất ít khi về sớm, thường là nửa đêm. Có khi cả tuần hắn cũng chẳng về. Chính vì thế mà hai ông cháu rất ít khi gặp mặt. Không phải vì hắn không muốn gặp ông mà căn nhà này có nhiều kỷ niệm mà hắn không muốn nhớ lại. Phó Hảo, ông nội Nam Chính, dặn dò quản gia làm thêm mấy món mà Phó Mặc Thần thích ăn. Rồi bấm máy gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia cất lên tiếng của một người phụ nữ. Alo, ông à, ông gọi cháu có việc gì không ạ? Như ý, hôm nay Mặc Thần về sớm. Cháu sang đây ăn cơm với chúng ta đi. Nghe thế bối Như ý cảm thấy rất vui. Quả nhiên có sự giúp đỡ của người lớn. Khoảng cách giữa cô và hắn sẽ gần hơn. Cô đứng dậy trang điểm. Diện một bộ đồ thật đẹp rồi mới đi. Phó Mặc Thần lên phòng. Thay đồ rồi tắm rửa. Hắn là một người ưa sạch sẽ. Căn phòng này ngoại trừ hắn bất cứ ai cũng không được bước vào. Ngay đến cả việc dọn dẹp hắn cũng tự làm. Trước đây gam màu chủ đạo của phòng chủ yếu là màu trắng nhưng sau đó đổi lại thành màu đen. Trên chiếc bàn gỗ tinh xảo có đặt hai bức ảnh. Một bức ảnh là cậu bé với gương mặt tươi cười đầy sức sống. Đó là hắn lúc 10 tuổi. Khoảng thời gian ấy có lẽ là ký ức vui vẻ nhất cuộc đời hắn. Hắn sống vô lo vô nghĩ. Không phải tranh giành quyền lực. Sống trong sự che chở đùm bọc của cha mẹ. Bức ảnh còn lại là hình chụp gia đình có điều Phó Mặc Thần đã úp bức ảnh xuống. Rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì để trở thành con người như bây giờ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ta khoác lên mình chiếc áo ngủ màu xám cho. Dưới ống tay có thêu logo LD, một nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Anh cầm chiếc di động đặt ở bàn lên gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông. Có kết quả rồi sao? Anh trả lời. Ừ, đúng như tôi dự đoán. Bọn khủng bố bên ớt để ý đến cậu rồi. Họ còn mang cả lính đánh thuê hạng nặng sang. Chấm, ồ, bọn chúng cũng quá xem thường tôi rồi. Phó Mặc Thần trầm giọng nhắc nhở Trình Hướng. Hướng, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đáp lại chút quan tâm ấy là thái độ thờ ơ của Trình Hướng. Cậu lo cho tôi sao? Không, giữa chúng ta có mối quan hệ lợi ích lẫn nhau. Tôi chỉ không muốn tổn thất lợi ích ấy. Được rồi, tôi sẽ tiếp tục để ý con cáo già bằng hối. Sau vụ việc hôm nay lão chắc chắn sẽ bị ớt mua chuộc. Cậu nên nhanh chóng thanh trừ thì hơn. Trình Hướng tôi xưa nay làm việc không để thoát bất cứ con mồi nào. Cậu cứ yên tâm mà làm ông chủ của thành phố X của cậu đi. À, tiết lộ với cậu một chút. Tai nạn năm đó có sự góp mặt của bằng hối đấy. Phó Mặc Thần yên lặng một lúc lâu, rồi mới đáp trả, tôi sẽ cho người cha tung tích sát thủ của ớt tới lần này giúp cậu với điều kiện giao bằng hối cho tôi. Chuyện của bằng hối tôi sẽ phái A Hắc sang xử lý. Người vẫn sẽ là của cậu, còn việc bên ớt phái sát thủ sang không cần cha nữa. Tôi biết ai rồi, được, coi như lần này tôi nợ cậu. Trình Hướng trực tiếp đề nghị. Không, tôi muốn một lô hàng vũ khí công nghệ cao sắp tới. Phó Mặc Thần có chú tán thưởng. Yêu cầu không tệ, tôi đáp ứng cậu. Được, ngay sau đó là một tiếng tút dài. Căn phòng rơi vào im lặng. Cách chương.